Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1397, Gieo Trồng Đại Sư. Giờ phút này, nơi xa mấy cái Phong Nhu Y Quán đệ tử, giơ lên một cái vóc người khô gầy, sinh cơ gần như đoạn tuyệt lão giả đi vào Liễu Phi trước mặt. Liễu Sư Huynh, người này đột nhiên ở giữa cái gì đều ăn không vô. Đã trải qua liên tục mấy ngày. Hắn thân bên trên nhiều loại tật bệnh bộc phát, giờ phút này đã nhanh không được. Một người học trò nhìn về phía Liễu Phi sốt ruột mở miệng, "Ta xem một chút." Liễu Phi ánh mắt biến hóa, lập tức cho bệnh nhân này xem mạch. Lập tức, hắn sắc mặt khó nhìn lên, cuối cùng thở dài mở miệng, "Người này, chỉ sợ lấy phụ thân năng lực cũng không cách nào cứu chữa. Trừ phi năm đó Y Tiên Tổ sư ra phục sinh, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ." Nghe đến lời này, phần đông đệ tử ánh mắt biến hóa, Liễu Phi phụ thân thế nhưng là bây giờ đệ nhất y môn môn chủ a, nhân gian kiệt xuất nhất y đạo đại sư, liền hắn đều cứu không được. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy cái kia nằm cáng cứu thương bên trên hấp hối lão giả bỗng nhiên trong miệng không ngừng giống to, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Phi vật trong tay. Quả đào. Liễu Phi kinh ngạc, lập tức cầm trong tay cổ phong vừa mới cho hắn quả đào, đưa cho lão giả. Lão giả kia trực tiếp hung hăng cắn một cái, một hớp này quả đào vào trong bụng. Chỉ thấy lão giả sắc mặt bỗng nhiên hồng nhuận, hắn sinh cơ vậy mà khủng bố bành trướng. Ăn ngon, ăn ngon. Cái kia sớm đã không được có thể mở miệng nói chuyện lão giả, đúng là lớn tiếng mở miệng. Tiếp theo, đúng là càng thêm quỷ dị. Từ cáng cứu thương bên trên đi xuống, cái này, tất cả mọi người mộng. Lão giả kia còn muốn tiếp tục ăn. Liễu Phi gặp tình hình, một tay lấy quả đào cầm lại. Lão trượng, cái này quả đào một hơi, đã trải qua cứu tính mệnh của ngươi. Lão giả có chút xấu hổ, lập tức quỳ xuống đất dập đầu, đa tạ thiếu quán chủ đại ân cứu mạng. Đại sư huynh, người này chỗ nào đến quả đào, vậy mà thần kỳ như vậy. Cái này quả đào còn có thể chữa bệnh, quả thực chưa từng nghe thấy a. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, Phong Nhu Y Quán đám người đều là vô cùng kinh ngạc đứng lên. Cái này quả đào là Liễu Phi trong đầu oanh minh. Nhớ tới trước đó cái kia Phong Nghịch cùng Y Tiên lão tổ cái kia rất giống nhau dung mạo. Lại nhìn trước mắt quả đào, y quán bên trong, nhưng còn có bệnh nhân. Để bọn hắn cũng ăn khối quả đào thử nhìn một chút. Tốt, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong cùng Lý Dĩnh Nhi Lý Tuấn một đường tiến lên. Giờ khắc này, bọn hắn đi ngang qua một cái lò rèn. Cái này lò rèn cực kỳ cổ xưa, cùng bốn phía những kiến trúc khác mười phần không tương xứng. Nhưng chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đi ngang qua cái này lò rèn, trong mắt đều sẽ mang thành kính vẻ. Lò rèn trước đó có hai tôn tượng nạn, là hai cái lão giả, một cái hơn 60 tuổi, một cái hơn 80 tuổi. Phong ca, hai người kia, một cái là năm đó Trấn Quốc Võ Thánh Kim Phong đại nhân, một cái là phụ thân hắn Kim Hữu Ngạn đại nhân. Lý Tuấn vừa cười vừa nói, đệ đệ, ngươi có cảm giác hay không? Phong Nghịch cùng cái này Trấn Quốc Võ Thánh đại nhân cũng có chút giống. Lý Dĩnh Nhi giờ phút này nhìn qua cái kia Trấn Quốc Võ Thánh tượng nạn, lại là nhìn xem Cổ Phong, thấy thế nào? Thế nào cảm giác có chút giống? Phụ thân, Cổ Phong trong lòng cảm thán, không khỏi nghĩ tới bản thân đệ nhị sinh cùng phụ thân đủ loại qua lại, hiển hiện trong lòng. Thiếu thành chủ, Dĩnh Nhi cô nương. Lò rèn bên trong đi ra một tên dáng người cường tráng, tuổi chừng 27-28 thanh niên. Tôn ca, ngươi lại ở chỗ này a? Lý Tuấn lúc này cười nói, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Phong ca, đây là Tôn Thành Tôn ca. Ngươi đừng nhìn Tôn ca tuổi trẻ, bây giờ thế nhưng là săn yêu trong quân một viên hổ tướng. Hắn không có việc gì thời điểm liền sẽ ở đây năm đó Trấn Quốc Võ Thánh đại nhân lưu lại lò rèn bên trong rèn sắt. Ngươi là? Cái kia Tôn Thành nhìn về phía Cổ Phong, trong nháy mắt sững sờ. hắn Tôn gia, có năm đó thủy tổ Tôn Minh lưu lại Trấn Quốc Võ Thánh lúc còn trẻ chân dung. Bức tranh này cùng người trước mắt, vậy mà cực kỳ tưởng tượng, có thể nói quả thực giống như đúc. Cái này khiến hắn khiếp sợ không thôi. Tương Kiến dù cho hữu duyên, một khỏa quả đào, tặng cho ngươi. Cổ Phong mỉm cười, nhìn ra người trước mắt, là năm đó Tôn Minh hậu nhân. Lập tức ném cho thứ nhất khỏa quả đào. Lập tức, Cổ Phong quay người mà đến. Phong ca, ngươi vì cái gì gặp ai cũng cho quả đào a? Bởi vì hữu duyên. Ngoặc kép chấm chấm, Cổ Phong mấy người rời đi. Tôn Thành còn ngẩn người. Giờ phút này, lò rèn bên trong, một tên hơn 40 tuổi đại hán, mặt đầy mồ hôi chỗ đi tới. Người này, chính là Tôn Thành phụ thân. Tôn Lỗi, Tôn Thành phụ thân vừa mới đánh xong sát, chính là cực nhiệt, nhìn thấy Tôn Thành trong tay quả đào. Lúc này cười một tiếng, ngươi tiểu tử, rốt cục có thêm chút tâm, biết phụ thân khát nước còn chuẩn bị quả đào. Vừa nói, hắn một tay lấy quả đào lấy tới. Chính là một hơi, Tôn Thành mở miệng, phụ thân đây là, cũng vào lúc này, bành, Tôn Lỗi thân thể ông đúng chấn động, tiếp lấy một cổ khí tức khủng bố, trực tiếp từ thân thể bên trên bộc phát ra, phụ thân, ngươi đây là, Tôn Thành ánh mắt đại biến, ta đột phá, ta thành cửu trọng võ giả, ở nơi này các loại năm tháng, ta vậy mà có thể tu thành cửu trọng võ giả, Tôn Lỗi ánh mắt đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Lập tức hắn nhìn về phía trong tay quả đào. Lập tức nhìn về phía Tôn Thành. Nhi tử, cái này quả đào ngươi từ chỗ nào làm? Phụ thân, ta cũng thường thường. Vừa nói, Tôn Thành cũng cắn một cái. Bành, lúc này, Tôn Thành nhiều năm tu vi bình cảnh. Trong nháy mắt đột phá, hắn đạt tới thất trọng võ giả cảnh giới. Tôn Thành chấn kinh, phụ thân. Ta cũng đột phá, là cái này quả đào. Cái này quả đào vậy mà có thể giúp tu luyện võ đạo. Cái này quả đào là ai cho ngươi? Tôn Lỗi lần nữa trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như có rất nhiều dạng này quả đào, toàn bộ ngũ hành quốc trở nên cường đại cỡ nào? Là một người dáng dấp cùng Trấn Quốc Võ Thánh lão tổ cực kỳ giống nhau thanh niên. Lý Tuấn gọi hắn, Phong ca, Phong ca. Đi, nhanh đi tìm người kia. Ngoặc kép chấm chấm, phủ thành chủ Lý Vân Đạt nhìn hướng phía dưới hai cái lão giả mở miệng. Điền Thành, Viên Khang, bổn thành chủ phân phó các ngươi sự tình, nhưng có manh mối. Bên cạnh hắn ngồi xuống một người, chính là năm đó Cổ Phong gặp qua phu nhân kia. Lý Tuấn Nương, Vương Thị giờ phút này. Trong mắt cũng đầy là chờ mong mà nhìn trước mắt hai cái này lão giả. Điền Thành, Viên Khang, là bây giờ ngũ hành quốc, hai cái cao nhất tiêm gieo trồng đại sư. Quốc chủ sắp mở phát mới lương thực nhiệm vụ giao cho Lý Vân Đạt. Lý Vân Đạt chính là triệu tập cơ hồ toàn bộ ngũ hành quốc sở có gieo trồng sư. Cuối cùng lựa chọn sử dụng hai người này. Hai người đã khai phát mới lương thực trọn vẹn 10 năm. Hôm nay chính là nghiệm thu thành quả thời điểm. Lão hủ không phụ thành chủ đại nhân trọng vọng. Thành chủ đại nhân mời xem. Điền Thành vừa nói, xuất ra một cái khô vàng, lại có chút khô quắt trái cây. Đây là. Lý Vân Đạt khẽ nhíu mày. Điền Thành mở miệng, thành chủ đại nhân, lão hủ nhiều năm nghiên cứu thí nghiệm, phát hiện đồng dạng lương thực mầm móng đã trải qua khó mà gieo trồng, cũng là bị lão hủ phát hiện cái này trường thọ quả táo. Đây là quả táo. Lý Vân Đạt lông mày có chút nhảy nhót. Điền Thành đạo, không sai, cái này quả táo mặc dù coi như cũng không phải là quá mức đáng chú ý, nhưng ăn hơn 5 cái liền có thể một ngày không cần ăn cơm. Cầu nguyệt phiếu kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.